Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, sửa chữa, tăng lên, Nhiếp Thiên Ninh cùng Mông Sung Sơn hai cái này đầu lĩnh còn tốt. Những người còn lại câm như hến, thở mạnh cũng không dám, sợ Bàng Thương Lôi giết bọn hắn tiết giận. Nhiếp Thiên Ninh ngươi cho mới tới huynh đệ an bài một chút. Tán đội. Nửa phút đồng hồ sau, Bàng Thương Lôi xanh mặt phát xuống mệnh lệnh, xuống ngựa hướng trụ sở trung tâm đi đến. Nơi đó chỉ có một gian nhà gỗ, là đại đương gia bế quan chỗ. Kêu cái gì? Bàng Thương Lôi đi xa về sau. Nhiếp Thiên Ninh nhìn xem Lưu Văn Tài, ánh mắt lấp lóe. Lưu Văn Tài sớm đã xuống ngựa, thành thật trả lời nói. Hắn nghe rõ ràng. Cái này Nhiếp Thiên Ninh là một luyện thể cảnh võ giả, cũng chính là tục xưng tam lưu cao thủ. Tại Giang Dương Trấn lúc, hắn may mắn gặp qua một chấp hành nhiệm vụ đại nhân. Đối phương chính là một luyện thể cảnh võ giả, bị hắn cấp trên cung kính hầu hạ. Hắn là Nhiếp Thiên Ninh mắt lộ ra nghi hoặc, thương thế kia 100% vì này nhị đương gia đại bôn lôi trì. Thạch Diễm là nhân vật bậc nào, thế mà có thể để cho nhị đương gia tự mình xuất thủ. Lưu Văn Tài liếc qua trên lưng ngựa nửa chết nửa sống Thạch Diễm một chút, nhếch miệng cười nói, một đầu ta mang theo chó, một hồi liền chôn, ngài không cần chuẩn bị cho hắn gian phòng. Được thôi, ngươi qua đây, dẫn hắn tìm một gian trống không nhà gỗ an trí. Nhiếp Thiên Ninh đưa tới một tên thủ hạ, cho Lưu Văn Tài dẫn đường. Đợi Lưu Văn Tài rời đi về sau, Mông Sung Sơn đem trường thương rơi xuống đất, đuôi thương rất chọc, lại có thể thẳng xuống mặt đất, có thể thấy được Mông Sung Sơn lực cánh tay mạnh. Hắn buông ra trường thương, hai tay vòng ngực hỏi, làm sao, hai người này có vấn đề? Nhiếp Thiên Ninh híp mắt trả lời, ngươi đừng quản, nói cho ngươi ngươi cũng nghĩ không thông. Mông Sung Sơn muộn thanh muộn khí trả lời, ta chỉ cần phục tùng này nhị đương ra mệnh lệnh, hắn gọi ta làm cái gì ta liền làm cái gì, khác một mực mặc kệ. Nhiếp Thiên Ninh mặc kệ Mông Sung Sơn, bọn thủ hạ liền phải phỏng đoán tốt người bề trên tâm tư, cho nên hắn mới là Bàng Thương Lôi tâm phúc. Mà Mông Sung Sơn dù là thực lực mạnh hơn hắn một bậc, cũng chỉ là cái tay chân. Về sau, hắn gọi tới thủ hạ, âm thầm giám sát Lưu Văn Tài nhất cử nhất động, như có dị động lập tức bẩm báo. Lưu Văn Tài khiêng Thạch Diễm tiến vào một gian nhà gỗ. Nhà gỗ rất đơn sơ, mặt đất đơn giản chưa cỏ. Bên trong có một giường, một bàn, một vạc nước. Phiền phức huynh đệ, Lưu Văn Tài theo thói quen móc túi lấy ngân, lại sờ soạng cái không. Lưu Văn Tài hiện tại thân trên đỏ chói, cánh tay băng bó rất nghiêm. Hạ thân là đầu quần rách, cực kỳ chật vật. Huynh đệ có phần này tâm thuận tiện, về sau có cơ hội lại nói. Dẫn đường mã tặc nhìn thấy Lưu Văn Tài quẫn bách, tương đối lý giải, cười tủm tỉm nói ra. Cái này phòng huynh đệ một lần chấp hành nhiệm vụ không có trở về, bên trong phải có hắn đổi giặt quần áo. Người chấp nhận xuyên một chút, chờ lần tiếp theo chấp hành đồ thôn nhiệm vụ trở về, liền sẽ dư giả rất nhiều. Minh bạch, cảm ơn. Lưu Văn Tài đem Thạch Diễm tùy ý ném đến dưới đất, ôm huyền nói, đợi tên kia mã tặc rời đi. Lưu Văn Tài giữ cửa quan trọng, khục. Thạch Diễm bị ném dưới đất, không khỏi chấn ho ra một ngụm máu. Hắn hiện tại suy yếu đến cực hạn. Lưu Văn Tài nửa ngồi mà xuống, nhìn xem suy yếu vô cùng Thạch Diễm, bàn tay nhẹ nhàng tại trên mặt hắn vỗ vỗ, nói một chút đi, làm sao từ Giang Dương Trấn trốn tới, đừng để ta thực hiện thủ đoạn, nhìn trên đường đi ngươi không có ra yêu thiêu thân phân thượng, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Thạch Diễm không nói, nhắm mắt hô hấp rất yếu ớt, không nhìn kỹ giống như chết. Không nói, Lưu Văn Tài nhíu nhíu mày, đưa tay trực tiếp trên người Thạch Diễm tìm tòi, mỗi một chỗ đều rất cẩn thận, lại chỉ tìm ra mấy khỏa phương đường. Lưu Văn Tài nhặt lên phương đường, nhìn nhiều mấy lần, không có bất kỳ cái gì huyền cơ. Chẳng lẽ Lưu Văn Tài nhìn xem Thạch Diễm thân thể cũng là như hắn đồng dạng? Lúc này cửa bị từ bên ngoài đẩy một cái, lại không đẩy ra. Ai? Lưu Văn Tài cảnh giác quay đầu, cửa bị hắn dùng đồ vật chống đỡ. Bên ngoài có người nói, nhị đương gia gọi ngươi đi qua, nhanh một chút a. Tốt, ta lập tức đi ngay. Lưu Văn Tài thầm mắng một tiếng, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác, lúc này chỉ có thể để Thạch Diễm sống lâu sẽ. Ngươi là người thông minh, suy nghĩ thật kỹ đi, nói ra thuận tiện, làm gì thụ cái này ra thịt nỗi khổ. Ta sau khi trở về hy vọng nhìn thấy không giống nhau ngươi. Lưu Văn Tài lưu câu tiếp theo uy hiếp, về sau cho Thạch Diễm trong miệng lấp nhập vải bố, sau đó đem cả người nhét vào tấm ván gỗ dựng thành đơn sơ giường đáy. Lúc này mới ra cửa, càng là từ bên ngoài đem cửa gỗ khóa lại, lưu hạ một sợi tóc, như là có người đi vào qua, sợi tóc rơi xuống đất, hắn trở về nhất định có thể phát giác, nghe tiếng bước chân đi xa. Thạch Diễm mở ra hai mắt, hắn ánh mắt lộ ra một vòng nóng bỏng, kia là đối với công pháp máy sửa chữa không biết kích động. Hắn lẳng lặng đếm thầm một phút đồng hồ, quả nhiên có một cái tiếng bước chân xuất hiện tại cửa ra vào bồi hồi hứa, sau đó lại rời đi, tựa hồ còn tại cửa sổ trong chiều nhìn mấy lần. Không phải Lưu Văn Tài, Thạch Diễm hiểu rõ, xem ra từ đầu đến cuối cùng Bàng Thương Lôi liền không có tin tưởng qua Lưu Văn Tài. Coi như Lưu Văn Tài từ hắn nơi này làm ra bí mật, cũng sống không quá ngày thứ hai. Một tương lai tam lưu cao thủ thủ hạ, một viên Phật cốt xá lợi tăng thêm Lưu Văn Tài bản thân bí mật. Tin tưởng Bàng Thương Lôi chỉ cần không ngốc, liền sẽ tuyển cái sau. Bắt đầu đi, Thạch Diễm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, công pháp máy sửa chữa, thành rồng thành rắn liền nhìn lần này. Màu xanh thảm hệ thống bảng hiển hiện trong hư không, công pháp máy sửa chữa thình lình xuất hiện, âm lực điểm, 113 công pháp, Phật cốt công phẩm giai, nhất lưu công pháp, không vào phẩm, phân cấp, trung 7 tầng trạng thái, tầng thứ nhất chưa nhập môn, có thể tăng lên, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, tăng lên. Thạch Diễm miễn cưỡng nâng lên bị tên nỏ bắn bị thương vai cánh tay, hư không điểm xuống, cái này cánh tay là hắn duy nhất có thể động tứ chi. Có lẽ là Bàng Thương Lôi thấy hắn tổn thương tới loại trình độ này, không trị liệu cùng phế không khác, liền không tiếp tục điểm toái cân cốt. Hoa, âm lực điểm biểu hiện giao diện, lập tức khấu trừ 6 điểm, hư không run rẩy, nổi lên gợn sóng. Một giây sau, Thạch Diễm máu trong cơ thể bốc lên, giống như vang lên dậy sóng bọt nước thanh âm, hạo đãng không thôi. Đón lấy, một tầng tinh mịn Phật quang tự hắn mặt ngoài thân thể hiển hiện, ấm áp. Đây là, Thạch Diễm ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn đản sinh ra một sợi khí cảm, cảm ứng xuống, cực kỳ phong phú nặng nề. Phật cốt công tầng thứ nhất chính là sinh ra khí cảm. Tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Thạch Diễm không chần chờ nữa, dứt khoát liên tiếp chỉ vào 4 lần, thẳng đến lại không thể tăng lên tuyển hạng xuất hiện, âm lực giá trị cũng liền tiếp theo khấu trừ 4 lần. 9, 15, 24, 39, cuối cùng không thể lại đề thăng. Có thể là âm lực giá trị không đủ, còn lại 20 điểm. Xoạt xoạt, một nháy mắt, Thạch Diễm thể khung xương như hạt đậu nghiền nát, bạo hưởng không ngừng, thân thể của hắn cứng ngắc, sau đó lại bỗng nhiên khúc về. Không khỏi cắn răng gầm nhẹ, quá mẹ hắn đau, đây là đang chữa trị vị trí vết thương sao? Suy, thân thể khúc cung, vặn vẹo dưới. cắm vào xương bả vai cực sâu nửa mũi tên bị không ngừng đè xuống. Rốt cục, phát ra một tiếng vang nhỏ, bắn ngược mà ra, cắm vào dưới giường đỉnh tấm ván gỗ. Tên nỏ bắn ra, trên bờ vai chỉ để lại một chỗ huyết động, máu tươi còn chưa phun ra. Một tầng kim sắc Phật quang liền thấu mà ra. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không chỉ là bả vai, còn lại bị bàng thương lôi gây thương tích vị trí. Da thịt cũng tốt, gân cốt cũng được, hết thảy đều tại phục hồi như cũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,